Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh cho lôi chân vũ, bầm sập mình mẩy. Ôi đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đánh chết cái nét không chừa. Khi nào thì Diệp Cương đến đón chị? Lôi chân vũ hỏi. Từ Dĩnh Nhu lướt nhìn lôi chân vũ, vẻ ngạc nhiên. Tôi chưa nói cho anh ấy biết mình đến Đài Loan. Từ nay đến ngày ước hẹn còn 2 tuần nữa. Tôi muốn sắp xếp mọi việc cho tốt, rồi mới thông báo qua hứa thư ký, để cho Diệp Cương không phải bỏ công việc, sốt ruột đến gặp tôi ngay. Đã qua gần nửa năm xa nhau rồi, giữa cô và Diệp Cương chưa hề liên lạc điện thoại trực tiếp với nhau. Những gì cần nhắn lại cho nhau đều thông qua hứa thư ký. Cô muốn thêm một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tốt, tránh việc khi nhìn thấy Diệp Cương sẽ òa lên khóc. Thư Dĩnh Nhu vuốt vuốt ngực, giờ đây hành động này đã thành thói quen của cô. Vì mỗi khi nghĩ đến Diệp Cương, trái tim cô lại đập mạnh trong lồng ngực. Thôi đi, Diệp Cương đã nói chuyện với Tiểu Vũ, biết là chị sẽ về đây trong tuần này. Bây giờ có khi anh ấy đoán là chị đã đến mà không báo cho anh ấy biết. Thế nào cũng giận đấy. Lôi Trấn Vũ làm mặt quỷ trêu chọc. Thật là trẻ con, Dĩnh Nhu đốt chặt lại. Hạ Tiểu Vũ nhìn sang chị gái, tí nữa lại bật cười thành tiếng. Lại so sánh Diệp Cương, đường đường là một đại nam nhân dũng mãnh như thế. Trẻ con thế cơ chứ. Chị không nhớ anh ấy một tí nào sao? Hạ Tiểu Vũ tò mò hỏi. Có chứ, nhiều lúc nhớ quá chưa vào chăn khóc một mình. Nhưng vì chính chị đưa sai yêu cầu ly hôn, nên chị phải nhẫn nại, cho đến khi tình hình có tiến bộ lên mới thôi. Thư Dĩnh Nhu nghiêm túc nói. Đôi mắt lại hoe hoe đỏ lên. Thế nếu Diệp Cương đến đây bây giờ, chị sẽ không đuổi đấy chứ? Dù sao anh ấy cũng đã nhẫn nại nhiều tháng nay rồi. Lôi Trấn Vũ biết Diệp Cương sẽ đến đây ngay lập tức, nên vội vàng mở miệng thay tốt xin tha thứ. Leng keng, leng keng. Chuông cửa kêu réo liên hồi không dứt. 99% là Diệp Cương đến. Hạ Tiểu Vũ chạy vội ra mở cửa. Quả nhiên, cửa vừa mở ra đã thấy Diệp Cương đứng ngoài cửa. Hắn mặc vest đen, đeo một đôi kính râm, thật là 10 phần khí phách. Diệp Cương bỏ kính ra, đôi mắt sắc bén nhấp vào trong phòng, nhìn thẳng vào Thư Dĩnh Nhu. Hắn bước nhanh vào phòng như một cơn gió lướt đến trước mặt Thư Dĩnh Nhu, hoàn toàn không để vào mắt những người đang ở đây. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn cô từ đầu đến chân. Khi thấy cô vẫn bình thường, làn da trắng nõn, sắc mặt tươi tỉnh, lúc này hắn mới yên lòng. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng, hắn vô cùng bực bội. Trong khi hắn đối với cô lúc nào cũng ôm nỗi thương tư, dạy dỗ lúc nào là nhớ đến cô, vậy mà trong cô chẳng có vẻ bị ảnh hưởng gì. Vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Diệp Cương trợn mắt nhìn cô, nét mặt bắt đầu cau có, đôi môi nhếch lên. Thư Dĩnh Nhu nhẹ nhàng tiến lên từng bước, vòng tay ôm lấy thân hình hắn, khuôn mặt sụi sụi vào ngực hắn. Anh đã đến. Nước mắt của cô bắt đầu thấm ướt áo sơ mi của hắn. Hắn chịu không nổi, Diệp Cương gầm nhẹ một tiếng vội ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc ngày nào. Khuôn mặt hắn bừng đỏ, đôi tay run run vì cố sức kiềm chế. Thư Dĩnh Nhu vừa khóc vừa cười. Khi hít vào hương vị quen thuộc của hắn, khóc chán, lặng cô thế mệt, cứ như thế dựa vào lòng hắn. Thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ được hắn ôm trong lòng như thế, rồi lại chợt tỉnh trong đêm lặng lẽ khóc. Sao em lại đến đây? Sự cơn giả vừa hỏi như thế hắn không biết tí gì, mà chỉ bỗng dưng gặp mặt nhau ở đây thôi. Thư Dĩnh Nhu ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước mắt, nói. Anh không phải nói dối, anh biết thừa là em đã đến còn gì. Anh không vi phạm ước hẹn, anh đã đồng ý không gặp nhau nửa năm, anh sẽ làm được. Diệp Cương vỗ vỗ lên ngực mình, có điều đôi tay hắn lại đỏ ửng lên. Lôi Trấn Vũ, sao cậu phải nói dối tôi? Anh ấy có biết gì đâu? Thư Dĩnh Nhu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Lôi Trấn Vũ. Lôi Trấn Vũ bật cười thành tiếng, còn Hạ Tiểu Vũ nhìn chị gái thân thiết của mình với vẻ không thể tin được. Tóm lại, đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Diệp Cương kêu lên, cô ép khuôn mặt mình đỏ thêm. Chỉ được cái to mồm. Hẳn nào, Dĩnh Nhu ly dị cậu. Hạ Quân hừ một tiếng, đối với chồng trước của con gái thì không có cảm tình tí nào. Diệp Cương lúc này mới phát hiện ra trưởng bối đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, vội vã nghiêm chỉnh lại, khuôn mặt lập tức nghiêm túc cúi gập đầu chào. Cháu chào bác ạ. Hạ Quân không để ý gì đến hắn, vuốt vuốt tóc. Ba, anh ấy đối xử rất tốt với con. Thư Dĩnh Nhu lên tiếng làm cho Hạ Quân miễn cưỡng nước mắt nhìn Diệp Cương một cái. Diệp Cương vội vàng ôm lấy vai Thư Dĩnh Nhu, như thể vợ chồng rất hòa thuận. Vừa nãy nó đã nói dối con đấy thôi, chưa gì con chỉ biết khen ngợi nó. Mỗi khi nghĩ đến con gái đang phải chịu thiệt thòi, ông lại thấy sơm sớm nước mắt. Ba, anh ấy như thế gọi là lãnh diện, nhiệt tâm. Hạ Tiểu Vũ vội vàng điện vào. Nhưng con cũng chưa từng thấy người chồng nào yêu thương vợ như Diệp Cương. Lôi Trấn Vũ đứng ngay về phe bạn tốt. Thế thì sao còn ly dị con gái ta? Hạ Quân lên án Diệp Cương. Diệp Cương khẽ nhếch miệng. Ngoài thương trường tài hùng biện không thua ai hết, bây giờ lại có cảm giác há miệng mắc quai, không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì Diệp Cương cứ bám sinh lấy con, như thế là không nên. Người ta cũng phải có mảnh chuyện riêng cho mình chứ. Thư Dĩnh Nhu thở dài, vỗ vỗ lên cánh tay Diệp Cương. Khuôn mặt Diệp Cơ như thể bị ăn phải trái ớt cay, hiểm hóc đỏ bừng lên. Mất hết thể diện rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net